Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 139, ta ma binh ai cũng không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung đại sơn, ở giữa trôi nổi bệ đá. Tiên đình năm người lại một lần tụ tập đứng lên. Cầm đầu người kia trước tiên mở miệng nói. Nói tin tức tốt, tiên đình chiến thần vô ảnh đã thành công thức tỉnh. Cũng không có giống như hoa tiên nhận chí mạng quấy nhiễu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lúc này có người hỏi. Vậy tại sao chiến thần không tham gia tụ hội? Chiến thần tương đối đặc thù. Hắn không thích tham dự tụ hội. Ân, đại khái là thân phận tương đối cao duyên cớ. Chướng mắt chúng ta. Chấm, mà lại hắn nói có chuyện quan trọng muốn làm. Để cho chúng ta không cần chú ý hắn. Cầm đầu vị kia nói ra, những người khác trầm mặc một hồi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, tiền bối mà nói, quá hại người, bất quá cũng là chuyện đương nhiên, chiến thần thân phận rất cao, mà lại chỉ tôn kính cường giả, bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là tại viễn cổ tiên đình bên trong, bất quá là trung du, mà chiến thần chính là đỉnh cấp hàng ngũ, cao viễn không thèm để ý cái này. Đều có sở cầu thôi. Bọn hắn không có quá lớn chênh lệch cảm giác. Vị chiến thần kia là dự định làm cái gì? Cao Viễn hỏi. Cái này dù sao cũng phải biết cái đại khái. Chớ tự mình người đánh người một nhà sẽ không tốt. Cầm đầu vị kia thở dài nói. Chiến thần nói muốn đi kiểm tra một chút lục thủy. Xác định lục thủy không phải người dự ngôn thạch bản mới yên tâm. Những người khác gật đầu. Cái này rất bình thường. Mỗi người đều muốn tự mình xác định một lần. Nhưng là mấu chốt là phương pháp. Đừng giống như Thái Dương chi tử. Cái kia tám thành cũng là đi đưa. Dù sao chiến thần thực lực còn xa không có khôi phục. Cầm đầu người kia tiếp tục nói. Căn cứ chiến thần nói. Hắn dự định lấy ma tu thân phận đi dò xét lục thủy. Chờ hắn tại ma tu bên trong có nhất định địa vị thời điểm. Sẽ đi hấp dẫn lục thủy chọc tới hắn. Đến lúc đó tiến hành thăm dò, nếu như chúng ta tin tức có sai, chiến thần sẽ trước tiên đánh giết lục thủy. Nếu như lục thủy thật chỉ là phế vật, liền thuận tiện dạy một chút hắn làm sao an tâm làm người. Thế giới bên ngoài so với hắn nghĩ nguy hiểm, đợi trong nhà không thể thích hợp hơn, mà lại, có thể bởi vậy chọc giận lục gia, mượn lục gia tay, suy yếu ma tu một chút thế lực. Đem ma tu muốn nhân cơ hội quật khởi ý nghĩ. Bóp chết trong trứng nước. Nghe xong những lời này. Rất nhiều người đều là một trận trầm mặc. Cách làm này ngược lại là tàn nhẫn. Mà lại chỉ cần làm tốt. Đúng là trăm lợi không một hại. Mặc dù bọn hắn cũng muốn lấy được. Nhưng là cơ bản sẽ không đi làm. Phong hiểm quá lớn. Ma tu hoặc là lục gia. Cùng từng cái thế lực. Khả năng đều là trong đó phong hiểm nơi phát ra. Một khi bại lộ đối bọn hắn tổ chức đều là một loại đả kích. Cũng chỉ có chiến thần loại này kẻ tài cao gan cũng lớn mới dám điên cuồng như vậy. Không có người nói chuyện. Đã nói lên không có người đối với chiến thần cách làm có ý kiến. Sau đó Cao Viễn dự định nói điểm khác. Vậy chúng ta nói một chút khác đi. Không minh hải vực ngoài ý muốn nổi lên. Tạm thời còn không biết nguyên nhân cụ thể. Bất quá ta đi tìm thiên cơ lâu vũ. Thế nhưng là, lại phát hiện ngoài ý muốn, hắn đã không tại Tiên Sơn. Cao Viễn mà nói, khiến người khác đều là sững sờ. Theo bọn hắn biết, Thiên Cơ Lâu Vũ rất ít rời đi Tiên Sơn. Không, cơ bản liền sẽ không rời đi. Là muốn xảy ra chuyện gì sao? Có người hỏi, Cao Viễn lắc đầu. Không biết, có lẽ cùng Không Minh Hải vực dị biến có chút quan hệ. Nhưng là mặc kệ có quan hệ hay không. Liên quan tới thế lực trong bóng tối cùng lưu hỏa sự tình. Đều tạm thời không có cách nào biết được dư thừa manh mối. Những người khác lại là một trận trầm mặc. Mặc dù lưu hỏa đối bọn hắn uy hiếp nhìn không lớn. Nhưng là đó là lưu hỏa còn không có trưởng thành. Có đôi khi bóp chết mới là thích hợp nhất. Chớ nói chi là không biết đối phương sau lưng có hay không thế lực. Xem ra chỉ có thể tạm thời trước để đó. Đúng. Ma binh sắp hiện thế. Các ngươi biết à, cầm đầu người kia nói. Ta nghe nói, Nhưng là thật sự có người có thể khống chế ma binh sao? Nghe nói khống chế ma binh không có khả năng dựa vào thực lực. Có người nói, không, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, ma binh cũng phải cúi đầu. Bằng không thì cũng không thể vì tiên đình sử dụng. Bất quá ma binh tương đối đặc thù, kiệt ngạo bất tuần. Lúc trước tiên đình liền có truyền ngôn, chỉ cần có người có thể khống chế ma binh, tiên đình liền có hắn một bộ vị trí. Cầm đầu người kia nói ra, cái này một bộ vị trí cũng không phải tiên vị, mà là kim tự tháp đỉnh phong một vị trí. Muốn đem ma binh thu hồi lại, Cao Viễn mở miệng hỏi, bọn hắn mặc dù không cách nào khống chế ma binh, nhưng không có nghĩa là không có khả năng phong ấn ma binh. Tất cả mọi người nhìn về phía cầm đầu người kia. Người kia suy tư một lát sau, lắc đầu nói, biết ma binh không ít người, chúng ta những lão gia hỏa này xuất động không có bao nhiêu phần thắng. Hẳn là sẽ bị liên hợp lại để thế hệ trẻ tuổi đi. Nhưng là cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, giấu ma binh địa phương, còn cất giấu một vật. Vật này, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Là cái gì? Cao Viễn hỏi, những người khác cũng một trận hiếu kỳ. Cầm tới lại nói, cho nên vì vật kia, chúng ta cũng phải để mặt khác thế hệ trước không cho phép nhúng tay. Cầm đầu người kia trịnh trọng nói, những người khác cũng không nhiều hỏi, chỉ là gật đầu, như vậy đều cầm nó trước. Lúc này Thiên Nữ Tông, Thiên Nữ trưởng môn đã ngồi tại trên đại điện. Đại điện hạ còn ngồi một số người. Những người này có nam có nữ. Hết thảy 5 vị, đại biểu cho chung quanh 5 cái tông môn thế lực. Bọn hắn yếu nhất đều là ngũ giai đỉnh phong. 3 con 6 giai, mà Tố Loan An vị tại Thiên Nữ trưởng môn bên cạnh dưới. Nàng toàn bộ hành trình phụ trách cùng những người này giao lưu. Thiên Nữ trưởng môn chỉ cần ngồi liền tốt. Đây là trước đó thương thảo tốt. Mấy vị trưởng môn nói là muốn cùng chúng ta Thiên Nữ Tông cùng có lợi. Tố Loan nhìn xem 5 người kia nói ra. Thanh Sơn phái Lý trưởng môn lập tức gật đầu nói, Tố Loan tiên tử nói không sai. Linh mạch vốn là cùng chúng ta mấy cái tông môn tương cận, nên cộng đồng phát triển. Mà lại Thiên Nữ Tông cùng Ẩn Thiên Tông đối địch, cộng thêm ma tu nhìn chằm chằm. Một khi giao chiến, chúng ta những tông môn này dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Nếu đều muốn cuốn vào, không bằng trực tiếp gia nhập, mà thích hợp nhất gia nhập biện pháp, tự nhiên là cộng đồng phát triển linh mạch, thực hiện cùng có lợi. Đương nhiên, linh mạch quyền chủ đạo hay là Thiên Nữ Tông, dù sao thuộc về Thiên Nữ Tông dẫn đầu phát hiện. Tố Loan mỉm cười, nói như vậy chúng ta Thiên Nữ Tông đạt được linh mạch. Còn có lỗi với mấy vị trưởng môn. Có cái nữ tính trưởng môn nói, Tố Loan tiên tử muốn cho rằng như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Mấy vị kia có ý tứ là, linh mạch chúng ta tới thủ, các ngươi cọ chỗ tốt. Nếu như Ẩn Thiên Tông đánh vào tới, các ngươi làm như thế nào? Tố Loan không để ý khác, chỉ là hỏi. Thanh Sơn phái Lý trưởng môn thành tâm nói, đến lúc đó Thiên Nữ Tông có thể mời chúng ta xuất thủ tương trợ. Đương nhiên hết thảy tiêu hao do Thiên Nữ Tông gánh chịu. Nghe được câu này, rất nhiều người đều rất tức giận. Tố Nhiễm đều muốn mở miệng mắng. Vô sỉ, dù sao linh mạch là Thiên Nữ Tông. Không phải sao, Lý trưởng môn lại nói. Thiên Nữ trưởng môn nhìn xem những này lục giai, không khỏi cúi đầu. Những người này thật là cường thế. Tố Loan cười lạnh. Ý tứ nói đúng là cái gọi là cùng có lợi, chính là chúng ta vào đầu, các ngươi cọ chỗ tốt, xảy ra chuyện chính chúng ta đỉnh, mời các ngươi liền phải ra phí tổn. Tố Loan tiên tử hiểu lầm, chúng ta là hợp tác, cũng không phải là thuê chúng ta. Chúng ta tông môn miễn phí xuất chiến, Thiên Nữ Tông chỉ cần xuất chiến bên trong tiêu hao là được. Mà lại lan đến gần chúng ta tông môn cũng không cần Thiên Nữ Tông phụ trách. Lý trưởng môn nói ra, vậy chúng ta nếu là cự tuyệt đâu? Tố Loan âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.